hái hoa tặc đừng chạy. Chương 42, bắt cá hai tay một. Góc truyện audio.com. Edit, móc, dù sao thì nàng chỉ biết là, mọc hồ điệp nướng cá thì nàng ăn trước, có chuyện gì thì kêu hắn đi làm là được. Vương Manh Manh liếm môi, cúi đầu nhìn con cá trong tay mình, đưa về phía trước, nè, đừng nói ta không trượng nghĩa nha, còn lại đều là của ngươi a. Mọc hồ điệp vẫn luôn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn nàng. Mặt nhất thời liền sụp xuống, con cá nướng trên tay Vương Manh Manh, bây giờ chỉ còn lại có đầu cá và xương cá, mặc cho hắn tìm kiếm thế nào, cũng không cách nào tìm ra dù chỉ là chút thịt trên xương cá. Vậy mà, tiểu nha đầu này cư nhiên còn dám nói nàng trượng nghĩa. Nhìn bộ dáng Ngọc Hồ Điệp tâm bất cam tình bất nguyện. Vương Manh Manh chuẩn bị thu hồi con cá cầm trên tay. Thôi bỏ đi, dù sao ta còn chưa ăn nọ à, nói còn chưa nói hết. Con cá trong tay nàng đã bị một chiếc roi cuốn đi. Nhìn theo hướng chiếc roi, Vương Manh Manh liền nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp đến không thể tin được. Một thân màu đỏ, cả người giống như ngọn lửa hừng hực cháy trong mùa đông. Mỹ nhân như vậy, ngay cả Vương Manh Manh cũng nhìn đến hai mắt đắm đuối. Vương Manh Manh xác định mỹ nhân mình gặp qua thật sự là không ít. Nhưng mỹ nhân đẹp như vậy thật đúng là rất hiếm thấy. Thần thái dạng người kia, nụ cười khéo léo kia, đều khiến nàng quên phát hỏa. Không biết vì sao, ngay sau đó Vương Manh Manh vô cùng tự nhiên liếc nhìn người bên cạnh mình. Phát hiện ánh mắt đắm đuối của hắn, nàng liền lẩm bẩm một câu. Dâm tặc quả nhiên là dâm tặc. Nhìn thấy mỹ nhân, ánh mắt liền đắm đuối. Tuy rằng hiểu được đạo lý này, tuy rằng Ngọc Hồ Điệp và nàng cũng không có quan hệ gì. Nhưng Vương Manh Manh vẫn hung hăng huýt một cái vào bụng Ngọc Hồ Điệp. Lạnh lùng hỏi, có thể lau nước miếng trên khóe miệng ngươi đi được không? Ngọc Hồ Điệp bị nàng huýt như vậy, mặt nhất thời đỏ bừng, ra sức lắc đầu, cũng không biết là muốn nói cái gì. Bất quá Vương Manh Manh cũng không định quản hắn muốn nói cái gì. Trên mặt đã hiện lên nụ cười, cười tủm tỉm đối với Hồng Y mỹ nhân đang mở to mắt xem không hiểu bọn họ đang nói gì. Tự giới thiệu, ta tên là Cách Trương,